Showbiz là của tôi, chương 48, cách xa cuộc sống của fan một tí không được sao? Góc truyện audio.com, edit cộng beta, mio mio em lờ mèo, người phục vụ đưa dầu thơm tới kịp thời cứu vớt Hứa Trích Tinh đang hít thở không thông. Cô vội vàng lý nhí cảm ơn, cầm chai dầu gập hẳn người xuống, cả người đều lọt thỏm dưới chân bàn. Trốn đi, anh không thấy em, anh không thấy em. Sầm Phong, đợi hồi lâu cô vẫn còn giúp phía dưới xoa dầu thơm, chỉ để cái đỉnh đầu xù xù cọ tới cọ lui trước tầm mắt anh, Sầm Phong day day ấn đường, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Ngồi lên đi, cái đầu nhỏ kia khựng lại, chậm rãi hướng lên trên, không tình nguyện mà ngồi dậy, rũ mắt không dám nhìn anh. Hàng mi dài rung động che đi đôi mắt lấp lánh, khuôn mặt nhỏ nhất thời buồn khổ. Sầm Phong đẩy ly soda chanh về phía cô, khẽ hỏi. Khá hơn chút nào chưa? Hứa Trích Tinh vội vàng gật đầu. Dạ, không ngứa chút nào nữa luôn. Cô lập cập nói sang chuyện khác. Anh ơi, dạo này anh có khỏe không? Huấn luyện có mệt không ạ? Sầm Phong nói, không mệt. Tầm mắt cô quét vài vòng trên mặt anh, phát hiện cũng không gầy hơn lần gặp trước, vừa lòng gật gật đầu, trong mắt lấp lánh ánh sáng tình mẫu tử. Vậy là tốt rồi, Sầm Phong, người phục vụ rất nhanh bắt đầu đem đồ ăn lên. Anh không biết khẩu vị của cô nên chọn các món thanh đạm rồi cay nóng mỗi thứ một phần, chay mặn phối hợp còn có canh và đồ ngọt. Hứa Trích Tinh nhìn từng món ăn được bưng lên, đôi mắt chớp chớp, lên một phần lại đẩy đến gần Sầm Phong hơn một chút, cứ lên một món lại kêu anh. Anh ơi, ăn đi ạ, mau ăn đi anh. Sầm Phong không mặn mà gì với chuyện ăn uống, chỉ cần chắc bụng là xong, nhưng thấy đôi mắt chờ mong của cô, vẫn nghe lời gật đầu, gắp từng món nếm thử. Hứa Trích Tinh đẩy món mặn có thịt tới trước mặt anh. Anh ơi, anh ăn món này đi, ăn nhiều thịt chút ạ. Anh ơi, đồ ăn gì cũng phải ăn một tí, chay mặn phối hợp dinh dưỡng cân đối. Canh này anh uống một chén đi, rất bổ đó. A mị điên mất, đây là bữa cơm màu nhịn gì đây, khuôn mặt ngày thường góc cạnh rõ ràng lại hơi hơi phồng lên khi nhai thức ăn, đáng yêu quá đi. Chỉ là anh nhà không chơi, chứ làm food blogger đảm bảo sẽ hot á. Sầm Phong ăn rất lâu, ngẩng đầu thấy vẻ mặt cười ngây ngô cầm đũa lại không động đũa của cô, khẽ hỏi. Em không ăn à, Hứa Trích Tinh, em ngắm anh là no rồi. Sầm Phong, Hứa Trích Tinh, hello, Hứa Trích Tinh, mày khùng à. Cô hận không thể cắn đứt đầu lưỡi. Anh ơi, ý em không phải vậy. Sầm Phong đẩy toàn bộ các món đang chất trước mặt mình về giữa bàn, anh biết mà, ăn cơm đi. Hứa Trích Tinh vội vàng cúi đầu gắp đồ ăn, cũng không dám nói chuyện nữa. Lần đầu tiên ăn tối chung cùng idol liền kết thúc trong bầu không khí xấu hổ lo lắng này. Người khác tới nơi này ăn cơm, không chỉ ăn thôi mà còn phải trải nghiệm bầu không khí tiệm, một bữa cơm ít nhất cũng phải ăn một tiếng. Nhưng Sầm Phong cũng chỉ đơn thuần tới đây ăn một bữa cơm, thấy Hứa Trích Tinh gác đũa bèn hỏi cô. Ăn no chưa? Hứa Trích Tinh gật gật đầu. No rồi à, anh đứng lên, vậy đi thôi. Hứa Trích Tinh vội vàng đuổi kịp, lúc đi đến trước quầy cực kỳ hào hùng mà gọi. Ông chủ thanh toán, nhân viên thu ngân mỉm cười để bill lên mặt bàn. Chào chị, của chị tổng cộng 1.368. Hứa Trích Tinh móc thẻ ngân hàng định tính tiền, nhưng còn chưa kịp lấy ra, đã bị Sầm Phong xách ra đằng sau. Anh tự đưa thẻ ngân hàng của mình ra. Hứa Trích Tinh nóng nảy. Anh ơi, em mời cho, để em trả cho. Sầm Phong nghiêng đầu nhàn nhạt liếc cô một cái. Hứa Trích, góc truyện audio.com. Tinh lúng búng, dạ anh trả đi ạ. Nhân viên thu ngân đang định cả thẻ, Hứa Trích Tinh đột nhiên vọt lên, khua tay trước quầy hỏi. Chị gái, có ưu đãi không ạ? Nhân viên thu ngân vẫn giữ nụ cười. Ngại quá, tiệm em không có ưu đãi ạ. Hứa Trích Tinh, em có thẻ sinh viên, không phải có thẻ sinh viên đều được giảm 20% sao ạ? Nhân viên thu ngân, ngại quá, thẻ sinh viên cũng không tính ạ. Hứa Trích Tinh, nhưng chị cũng chưa cho em làm thẻ á. Nhân viên thu ngân, xin hỏi chị định làm thẻ thành viên ạ? Hứa Trích Tinh, không cần ạ, em muốn thẻ ưu đãi. Nhân viên thu ngân hít sâu một hơi, nụ cười trên mặt hơi cứng đờ, vẫn thỏa hiệp một chút. Được vậy, tính bữa này của chị 1.360 được không ạ? Hứa Trích Tinh, mới ưu đãi có 8 đồng, còn trả đủ cho em mua kem. Nhân viên thu ngân, Sầm Phong vẻ mặt bất đắc dĩ xách người trở về. Đừng náo loạn nữa, anh cười cười với nhân viên thu ngân, chị cà thẻ đi. Hứa Trích Tinh không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm, có mấy món ăn mà chém đắt thế, đồ lừa đảo. Lần sau không bao giờ tới, hoàn toàn quên mất vừa rồi chính cô đề xuất tới đây ăn. Một bữa cơm tốn của idol nhiều tiền như vậy, Hứa Trích Tinh quả thực đau lòng muốn chết. Bảo bối kiếm tiền có dễ dàng đâu, sớm biết như thế thả ăn mì vỉa hè có phải hơn không? Sầm Phong thanh toán xong, quay đầu lại gọi Hứa Trích Tinh đang giàu dĩ không vui. Đi thôi, sắc trời bên ngoài đã tối thui, nhưng ánh đèn neon lập lòe khắp nơi, ngựa xe như nước, khung cảnh nhộn nhịp phố phường về đêm chỉ mới bắt đầu. Hứa Trích Tinh đi sau anh vài bước, thấy anh không có ý gọi xe đi về, vội vàng chạy chậm hai bước đến cạnh anh, ngửa đầu hỏi. Anh ơi, mình đi đâu đây? Sầm Phong nói, mua kem. Mắt Hứa Trích Tinh nháy mắt sáng ngời, tung tăng nhảy nhót. Lần này em mời, lần này đến lượt em đãi anh. Anh nghiêng đầu ngó cô một cái, không đồng ý. Dùng 8 đồng tiền ưu đãi mới nãy đi. Hứa Trích Tinh không chịu. Không được, kia là tiền em giúp anh tiết kiệm đó. Sầm Phong không thể nhịn cười. Ai cần em giúp anh tiết kiệm tiền? Tất nhiên là cần chứ. Giúp idol tiết kiệm tiền là trách nhiệm không thể trốn tránh của fan girl đu idol. Hứa Trích Tinh cũng không biết lấy gan từ đâu ra, còn dám chơi xấu trước mặt idol. Em đây không ăn đâu. Sầm Phong, là sợ ăn kem sẽ bị phính mặt à? Hứa Trích Tinh, cái anh idol này làm sao đấy? Cách xa cuộc sống của fan một tí không được sao? Sầm Phong bị vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc của cô chọc cười, mỗi lần bên cô anh hình như luôn rất dễ cười. Được, anh nói, hôm nay là anh gọi em ra, lần sau anh để em mời. À, còn có lần sau. Hứa Trích Tinh thấy hạnh phúc chịu hổng nổi. 8 đồng tiền chỉ có thể mua 2 cái kem ốc quế bình thường, mà lúc miếng kem hòa tan trong miệng cô lại cảm thấy còn ngon hơn kem Häagen-Dazs. Vừa đi vừa gặm kem suốt quãng đường đến chỗ gọi xe, Sầm Phong gọi taxi cho cô trước lại xác nhận lần cuối. Không cần anh đưa em về à? Hứa Trích Tinh liên tục lắc đầu. Không cần không cần, cũng không còn sớm nữa, nhà anh lại xa hơn nhà em, anh mau về đi thôi. Sầm Phong gật đầu chờ cô lưu luyến trèo lên hàng ghế sau. Vừa mới giúp cô đóng cửa xe lại, anh liền thấy cô gái nhỏ một tay cầm kem, một tay vịn cửa sổ xe, muốn nói lại thôi nhìn anh. Không biết tại sao, nhìn đôi mắt hàm chứa chút kỳ vọng của cô, anh liền đoán được cô định hỏi gì. Anh ra dấu, bao giờ em muốn mời khách cũng được nhé. Hứa Trích Tinh, nói không phải gạt, gocchuyenaudio.com, ngài chứ, em muốn mời luôn ngày mai. Cách chương.